Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 061, bảo vật. Này biên tiểu thư tỷ Chromie mang theo tiểu hiếu tử Atha sơn động tham bí. Chỉ chớp mắt quá một ngày, trong vương cung đều sắp nháo lật trời, tìm không gặp vương tử. Bao nhiêu người là vừa vội lại sợ. Atha hầu gái rốt cục chịu không được áp lực, đàng hoàng hướng về Menethin quốc vương thẳng thắn tiểu tỷ tỷ Chromie sự. Việc này cũng là Atha cùng hắn thiếp thân hầu gái biết. Menethin quốc vương vừa nghe, Chromie không quen biết, hẳn là cái gì tai họa hóa thân, âm mưu giảo quyệt đến mê hoặc Atha. Ý niệm này vừa nhô ra, Menethin nhất thời gấp giơ chân. Hắn vội vã làm người đi xin mời người có tài dị sĩ, đem đại pháp sư Antonidas, đại giáo chủ còn có lúc trước nhân được không thể tổn thương không ở lại chỗ này dưỡng thương panda, Men Firepaw đều mời lại đây. Nếu như không phải Uther cùng Cherulean ở tiền tuyến cùng tai họa mới vừa, hắn phải đem hai người này cũng mời đi theo. Uther cùng Cherulean đã mang vinh quang trở lại phía đông đại lục, đang hoàn thành vòng quanh Azeroth đi nửa vòng dài lâu lữ đồ. Chiêm ngưỡng quá vĩ đại Azeroth dung nhan sau khi bị Azeroth đưa đến The Broken Isles, liền cùng các tinh linh mỗi người đi một ngả, trở về phía đông đại lục. Hai người này thánh kỵ sĩ đã nắm giữ vượt quá bọn họ vốn là mệnh số sức mạnh cường hãn. Đang truy tìm luyện thần hồ lô trong quá trình, bọn họ cũng thu hoạch rất nhiều. Không đơn thuần có đối địch kinh nghiệm, còn có từ Long Vương. Các tinh linh chỗ ấy được một ít pháp môn. Những pháp môn này bắt nguồn từ với thường uy, phá ma, trừ tà phép thuật, thậm chí có hoàn chỉnh đúc thể phương pháp tu hành huyền vũ quyền kinh. Uther là dính Cherulean ánh sáng. Cũng không biết sao, Cherulean cùng Tyrion nghĩa nữ Sandris đối đầu mắt, lẫn nhau trong lúc đó sản sinh hào cảm. Huyền vũ quyền kinh hầu như đã ở Nael bộ tộc bên trong phổ cập. Đây là Sylvaner Hoa, Sandris tự nhiên cũng có tu hành. Nàng liền đem cái môn này đúc thể phương pháp truyền cho Cherulean. Cherulean lại đem truyền cho Uther. Ở Azeroth quan tâm bên dưới, bọn họ tu hành rất nhanh, đã luyện thành cương khí, hơn nữa là lấy thánh quang lực lượng luyện thành thánh quang cương khí. Rất là không bình thường. Lần này đến, một lần nữa thành lập Silverhand, sau đó chạy tiền tuyến cùng tai họa cứng rắn đi tới. Menethin đem đại pháp sư, đại giáo chủ cùng Panda Men vương cung, để hầu gái đem sự tình nói chuyện, mấy cái đều trở nên coi trọng. Atha là Menethin duy nhất người thừa kế, liên quan đến Lordaeron tồn vong, mà Lordaeron là chống đỡ tai họa chủ lực. Một khi Atha xảy ra chuyện, vấn đề liền lớn, kế sách hiện thời là mau chóng tìm tới Atha. Menethin quốc vương đạo, nếu như đúng là tai họa âm mưu, một khi trì hoãn, cái kia chính là một tai nạn. Antonidas trầm ngâm nói, quốc vương bệ hạ trước tiên không cần lo lắng quá mức. Vương tử hầu gái nói tới Chromie, không hẳn là tai họa, bất luận làm sao, hay là muốn tìm được trước bọn họ. Đại giáo chủ nói, vương tử mất tích thời gian là một ngày. Chúng ta trước tiên ở vương thành nhìn ở xung quanh. Firepaw nói, nhiệm vụ này giao cho ta đi. Ta khoảng thời gian này loanh quanh đi tới, đối với vương thành tất cả xung quanh đều rất rõ ràng. Menethin nói cảm ơn, vậy thì phiền phức ngài. Firepaw các hạ, thấy Panda Men xung phong nhận việc, đại pháp sư cùng đại giáo chủ liền không nói nhiều. Panda Men sau khi rời đi, quốc vương cùng hai vị này thương lượng một chút, vì là phòng thủ việc này tai họa âm mưu, chỉ cần cầm chặt tiền tuyến, miễn cho trong ngoài bạo phá, liền xin mời đại pháp sư cùng đại giáo chủ đi tiền tuyến đi một lần, thay thế quốc vương dò xét phòng ngự. Firepaw ra vương cung, suy tư a tha con vật nhỏ kia gặp hướng về chỗ nào đi. Đối với một cái nhóc con tới nói, chơi là người thứ nhất, như vậy đi địa phương, nhất định là chơi vui địa phương. Đương nhiên, cái này cần xây dựng ở cái kia gọi Chromi người cùng tai họa không quan hệ tiền đề trên. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hướng về phương hướng này suy nghĩ. Firepaw nhanh tay chân nhanh, một đường liền tìm tới sườn núi mặt sau sơn động ở ngoài. Phát hiện một chút manh mối, những này manh mối hết sức rõ ràng vạch ra. A tha hướng đi, sơn động, Firepaw ấn lại bên hông bùa hộ mệnh, không có cảm nhận được tai họa mùi vị. Tâm trạng thoáng thả lỏng, nhấc theo mộc côn xuyên tiến vào hang núi bên trong. Chromi tuy rằng sống mấy ngàn tuổi, nhưng nàng vẫn còn con nít, làm một đầu thanh đồng long. Thời gian thứ này, ở trên người nàng tựa hồ không thể lưu lại dấu vết. Chromi là tự do nhất, nàng rất ít ở tại thời gian chi huyệt, thường thường chạy ra ngoài chơi, hoặc là đi Kalimdor, tìm tinh linh chơi đùa, hoặc là đi địa phương khác, ngược lại khắp thế giới chạy. Thời gian chi huyệt là cái rất thần kỳ địa phương, là thanh đồng long xào huyệt, cũng là thanh đồng long quan sát dòng thời gian địa phương. Có điều từ đại khái 30 năm trước bắt đầu, thanh đồng long liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục quan sát dòng thời gian. Hãy cùng lúc trước làm long chi vương Kalexos mất đi đối với Azeroth cầu thông cùng Ysera mất đi Emerald Dream như thế. Tình huống có chút tương tự, này khiến thanh đồng long bộ tộc cảm thấy bất an. To lớn nhất bất an là đến từ chính thâm nhập dòng thời gian chưa hề quay về Nodomu thanh đồng long vương. Chromi sớm trước khắp thế giới tìm kiếm nguyên nhân, khi hiểu được thường uy tồn tại sau khi nàng mơ hồ có hiểu ra, liền liền trở về thời gian chi huyệt, đem những tin tức này nói cho hắn thanh đồng long. Lần thứ hai lúc rời đi quang chi huyệt Chromi thì lại đi đến phía đông đại lục, hóa thân là một cô bé ẩn cư ở Lordaeron ở ngoài trong rừng rậm, mãi đến tận Atha sinh ra ở thanh đồng long 30 năm trước quan sát đến tương lai bên trong. Atha hết sức quan trọng, Chromi dự định lấy Atha vì là miêu điểm, so sánh đã từng quan sát đến tất cả, nhìn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Vì lẽ đó ở Atha 3 tuổi tựa hồ, Chromi tìm tới Atha, mau hài nhi Atha rất thảo thích. Chromi với hắn có thể chơi đến đồng thời, vì lẽ đó chơi chơi liền chơi ra tình bạn. Từ mới bắt đầu 3, 5, 7, 8 ngày một lần gặp gỡ, đến lúc sau mỗi ngày đều đi tìm Atha, mãi đến tận ngày hôm nay. Hai cái ở chỗ này chơi, chơi trốn tìm, Atha tàng ở trong sơn động, bỗng nhiên phát sinh kêu sợ hãi. Chromi vội vã xuyên vào hang núi, tìm tới Atha thời điểm, cũng cùng Atha như thế, phát sinh thán phục thanh. Ở trong sơn động một cái chật hẹp xóa trong động, bọn họ nhìn thấy một mảnh kỳ quái lạ lùng thế giới. Đó là cái gì? Atha chỉ vào cái kia mảnh phảng phất khảm nạm ở trong tảng đá thế giới, chỉ vào ở giữa thế giới một đoàn biến ảo vô cùng huyền hoàng chi khí, mắt nhỏ loè loè có ánh sáng. Bảo vật, Chromi con mắt so với Atha con mắt càng quang. Thanh đồng long trong nháy mắt liền cảm ứng được đoàn kia huyền hoàng là một cái không cùng ngang hàng bảo vật sự thực. Bảo vật, Atha lấy mắt một cái, cùng ta phụ vương vương miện như thế sao? Chromi nhìn chằm chằm đoàn kia huyền hoàng, khịt mũi con thường nói, Menethin vương miện cùng cái này so ra lại như một hạt cát tử, so với vương miện còn quý giá. Atha mặc dù mới 3 tuổi, nhưng đã bị Chromi mang ra đến rồi, đặc biệt cơ linh, vừa nghe liền liếm liếm miệng ra, ta muốn chiếm được nó. Tặng nó cho phụ vương, đưa cho Methin, Chromi không muốn, lãng phí ngươi biết không? Atha, chúng ta phát hiện nó là chúng ta, ngươi chỉ có một nửa, không có lệnh của ta,